Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2039, đệ 2038 chương bị chảo. Nếu Thủy Thành ở vào quỷ vực cùng hồn vực dài lâu biên giới tuyến thượng, tới gần tam giác khu vực, là một cái phồn hoa thành thị. Dĩ vãng ngâm phòng đấu giá phần lớn tuyển ở trung tiểu thành thị. Giống như vậy phồn hoa thành thị tương đối thiếu. Tư Mã U Nguyệt bọn họ đến nơi đây thời điểm, không có người chú ý tới bọn họ. Rốt cuộc gần nhất đến nơi đây tới người quá nhiều. Bọn họ cũng không tính cái gì đáng chú ý, bởi vì không có manh mối. Các nàng đi tìm một nhà khách điếm trụ, cũng may nơi này khách điếm nhiều, các nàng mới miễn cưỡng tìm được còn có rảnh phòng khách điếm money. Xem ra không ít người đều biết này ngầm đấu giá hội sẽ ở Nếu Thủy Thành tiến hành rồi. Bọn họ một đường đi tới, nghe được rất nhiều lần có người đang nói chuyện này, cho nên nói tin tức sẽ không quá khó. Vu Lăng Vũ cùng nàng đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn phía dưới rộn ràng nhốn nháo đám người. Ngầm đấu giá hội mấy năm nay càng làm càng lớn, hiện tại đã đem rất nhiều người không bỏ ở trong mắt. Sao biển nói, nếu không phải như vậy, bọn họ như thế nào sẽ dám đối với Tư Mã U Nguyệt xuống tay. Ta nhưng thật ra có chút tò mò này phía sau màn đối người thao túng. Tư Mã U Nguyệt nói, Lăng Vũ, ngươi nói, nếu ta bị bắt, có thể hay không nhìn thấy phía sau màn người, ngươi lại muốn làm cái gì? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Tư Mã U Nguyệt chiều hắn cười cười, ngươi không phải đều đoán được sao, lại muốn làm bậy. Vu Lăng Vũ nhíu mày, không nghĩ nàng đi mạo hiểm ấn y, muốn biết lần này bán đấu giá có hay không nàng tiểu cô cô. Không thể chờ đến đấu giá hội đi lên, Tư Mã U Nguyệt nói. Chỉ có trước thâm nhập địch doanh mới có thể biết, ta xem ngươi là tưởng ngoạn nhi đi. Phục Hy chọc phá nàng lấy cớ. Dù sao mục đích đều là giống nhau, Tư Mã U Nguyệt cũng không phủ nhận. Kỳ thật nàng không phải tưởng chơi, chỉ là muốn đem sau lưng người bắt được tới mà thôi. Chủ tử, làm ta cùng tỷ tỷ đi thôi, Hải Tây nói. Dù sao bọn họ phía trước cũng là muốn bắt chúng ta, hai người các ngươi đi, phỏng chừng liền trực tiếp bị bán đấu giá, Phục Hy độc miệng. Bất quá cũng là sự thật, Phục Hy nói không sai, các ngươi bị bắt lấy nói, chúng ta tìm không thấy các ngươi. Các ngươi nhưng không phải đến bị bán đấu giá, Tư Mã U Nguyệt cười nói. Bất quá, xác thật phải dùng các ngươi thân phận mới được ân. Sau biển cùng Hải Tây bị nàng ném tới linh hồn trong tháp đi. Nàng chuẩn bị cùng thiên âm dung hợp, hóa thành sao biển bộ dáng, làm di nhĩ hóa thành Hải Tây bộ dáng. Vu Lăng Vũ ngăn cản không được nàng, đành phải từ nàng đi. Ngươi đi làm bộ bị chảo, ta đây liền đi lộng thư mời hảo. Nếu ngươi bị bán đấu giá, ta đây liền mua ngươi. Như vậy ngươi liền danh chính ngôn thuận thuộc về ta, Vu Lăng Vũ nói. Hảo à, Tư Mã U Nguyệt xinh đẹp cười. Vậy ngươi cần phải nhiều chuẩn bị điểm tiền, Vu Lăng Vũ bị nàng cười đến tâm động. Thật muốn hảo hảo nhấm nháp nàng tốt đẹp. Nề hà bên người có cái chừng mắt đại đại đôi mắt bóng đèn. Hắn đành phải đem kia ý tưởng ngăn chặn. Ta đi tìm thư mời. Hắn trầm khuôn mặt xoay người đi rồi. Đi tới cửa xem Phục Hy không có theo kịp ý tứ. Hắn mặt càng hắc, nói, yêu cầu ta thỉnh ngươi. Ta, Phục Hy tưởng nói hắn muốn cùng Tư Mã U Nguyệt cùng nhau. Nhưng là nhìn đến Vu Lăng Vũ biểu tình, ngẫm lại vẫn là tính. Người nam nhân này hiện tại sao đốt người, lại thích ăn dấm, vẫn là không cần đi chọc hắn hảo. Vu Lăng Vũ mang theo Phục Hy rời đi, Tư Mã U Nguyệt cùng thiên âm dung hợp hóa thành sao biển bộ dáng. Lại kêu ra di nhĩ hóa thành hải tây bộ dáng. Không thứ kêu ta ra tới đều làm ta làm chuyện như vậy. Ngươi đây là ở kéo thấp ta cách điệu. Di nhị rất bất mãn. Anh minh thần võ hắn như thế nào luôn làm chuyện như vậy. Ngươi muốn làm mặt khác. Nếu không làm ngươi mang tiểu hắc ngoạn nhi. Tư Mã U Nguyệt cười nói. Ngô, chúng ta muốn đi làm cái gì? Chạy nhanh, đi thôi. Nắm chặt thời gian mới được. Tư Mã U Nguyệt, ngoặc kép, hai người đi trên đường cái. Sự tình gì cũng không có làm. Liền ở trên phố hoảng tới rồi đêm khuya. Sau đó liền ở một cái hẻm nhỏ bị người cấp bắt. Hai người tượng trưng tính mà chống cự một chút. Sau đó bị đưa tới một cái đen như mực mà trong phòng. Hai người bị trói. Qua một hồi lâu, mới nghe được có người ở ngoài cửa nói chuyện. Xác định là hải gia kia hai tỷ đệ. Đã cùng Mạc Vi phía trước đưa tới bức họa đối lập qua. Xác định là bọn họ như thế nào ở chỗ này xuất hiện. Chúng ta phái đi người đã chết. Cho nên bọn họ hẳn là biết bọt biển ở chúng ta nơi này sự tình. Bọn họ hôm nay ở trên phố nơi nơi tìm hiểu tin tức. Chắc là nghĩ đến cứu bọt biển, bọn họ có bao nhiêu người. Tư Mã U Nguyệt tới sao? Không có, chỉ có bọn họ hai người. Cũng không có những người khác, chỉ có bọn họ hai người. Này có thể hay không có chá? Các ngươi phái người đi cha. Nhìn xem Tư Mã U Nguyệt có phải hay không cũng tới một cái quỷ giới tiểu công chúa thôi. Không cần phải như vậy, cảnh giác đi. Liền tính nàng thật sự tới, còn có thể ảnh hưởng đấu giá hội không thành. Ngươi biết cái gì? Này Tư Mã U Nguyệt quỷ dị thật sự, vẫn là tiểu tâm tuyệt vời. Quỷ vương đều đã chết, nàng một cái tiểu công chúa có thể nhảy ra cái gì lãng tới. Liền ngươi cẩn thận, tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền. Chúng ta không thể bởi vì. Hành, ngươi nói đều đối. Các ngươi chạy nhanh đi cha một cha Tư Mã U Nguyệt rốt cuộc tới không. Tỉnh chúng ta đại quản sự không yên tâm ni là. Hảo, chúng ta vào xem hải ra hai người kia. Tư Mã U Nguyệt ở trong lòng cảm thán những người này thật. Sự hảo cẩn thận, khó trách lâu như vậy đều không có người tra ra bọn họ sự tình. Môn bị mở ra, ánh sáng từ bên ngoài bắn vào. Ba người từ bên ngoài đi vào tới. Hẳn là chính là vừa rồi ở ngoài cửa nói chuyện ba người. Đại quản sự, đây là Mạc Vi đưa tới bức họa. Một cái quản sự đem hai chương họa giao cho một cái 40-50 tuổi bộ dáng nam tử trong tay. Đại quản sự nhìn bức họa, lại nhìn bị trói hai người, nói, xác thật là bọn họ, tìm người cấp xem trọng, đã mở ra huyết mạch chi lực hại người nhà, ra cả sẽ thực khách quan. Đại quản sự, ngươi yên tâm, các nàng còn ở hôn mê, không đến đấu giá hội là sẽ không tỉnh. Cái kia quản sự nói, hai người kia hơn nửa bọt biển. Chúng ta lần này có thể kiếm không ít. Trung gian cái kia thanh niên nam tử nói. Thiếu gia, bọt biển cũng không có lần này đấu giá hội danh sách. Quản sự nói. Không ở, không phải nói đã đưa lại đây sao? Lâm thời ra điểm sự tình. Nàng hiện tại đã bị mua đi rồi. Đại quản sự nói. Bị ai mua đi rồi? Như thế nào không bị bán đấu giá liền bán? Này ngươi cũng đừng hỏi. Đối phương cấp giá, tuyệt đối có thể so sánh đấu giá hội thượng chụp giá cao. Vậy được rồi, phía trước thả ra tin tức. Còn hảo hiện tại có bọn họ hai cái tới thay thế bổ sung thượng kia thiếu gia nói. Hiện tại khoảng cách đấu giá hội còn có 2 ngày. Không bằng trước làm ta chơi ngoạn nhi. Nhìn xem có phải hay không thật sự có như vậy tốt hiệu quả. Nếu xác thật có như vậy, dùng tốt nói, liền đem nàng để lại cho ta. Dù sao chúng ta đối ngoại nói chính là bán một cái hại người nhà, tùy ngươi. Không cần giết chết là được. Đại quản sự nói, đi, đem cái này nữ đưa đến ta phòng đi. Ngoặc kép, hết chương.